Tiên Linh Đồ Phổ, chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 76.666, đều đi. Các sách, con Tống Hù không có thu đồ đệ, hắn sư phụ Nguyên Ninh Tử đã tọa hóa cho nên, di sản của hắn toàn bộ đưa về tông môn. Đoan Mộc Lâm từ Tống Hù động phủ đi ra, nhìn thấy bên ngoài Linh Ngọc. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, hậu sự đều xử lý. Linh Ngọc hỏi, ân, Đoan Mộc Lâm thanh âm rất trầm trọng, hắn mất đi ân sư không bao lâu, bây giờ còn đang trong bi thống. Tống Hù cùng hắn quan hệ không tệ cho dù mấy năm nay bởi vì tiếp mặc cho trưởng môn mà mang mang lục lục cùng Tống Hù vẫn là thường có vãng lai. Tại sao phải phát sinh loại sự tình này? Linh Ngọc nhịn không được hỏi, thanh âm có chút bén nhọn. Coi chừng hắn kết anh chính là người nào lẽ nào không có phát hiện hắn không được sao? Là ta, Đoan Mộc Lâm nói, trong mắt có sâu đậm hổ thẹn. Linh Ngọc giật mình một hồi, rũ xuống ánh mắt nói rằng. Không dậy nổi, Đoan Mộc sư huynh, người so với ta càng đau xót chỉ có. Nàng và Tống Hù lui tới không nhiều lắm, tuy là lẫn nhau ấn tượng không sai. Thật muốn nói cảm tình, là so ra kém Đoan Mộc Lâm. Đoan Mộc Lâm cười khổ lắc đầu. Là lỗi của ta, Tống sư huynh quyết định kết anh thời điểm ta vốn nên ngăn cản hắn. Tống Hù công pháp vẫn không hoàn chỉnh, điểm này, bọn họ cũng đều biết. Dưới tình huống như vậy kết anh, vốn là miễn cưỡng. Đoan Mộc Lâm nhẹ nói. Ta khi đó nên phát hiện tình huống của hắn không được. Tống Hù thoạt nhìn thờ ơ kỳ thực chỉ là không am hiểu lấy chồng giao tiếp, bản chất là một người thành thật. Giống như hắn như vậy tính cách rất dễ dàng làm cho người yên tâm, cũng rất dễ dàng khiến người ta mất đi cảnh giác. Tống Hù quyết định kết anh, Đoan Mộc Lâm tôn trọng sự lựa chọn của hắn, bởi vì hắn tin tưởng Tống Hù có phán đoán năng lực. Nhưng là, bây giờ nhớ lại, hắn chỉ có phát hiện mình sơ sẩy. Cái này là trách nhiệm của hắn là trưởng môn, không có kết thúc trách nhiệm của chính mình. Đoan Mộc sư huynh, ý của ngươi là Tống sư huynh bế quan trước sẽ không? Đoan Mộc Lâm hít sâu một hơi, trở về suy nghĩ chuyện này. Lúc đó, Tống sư huynh tới tìm ta, nói muốn kết anh, mời ta giúp hắn coi chừng, ta không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Hắn gục đầu xuống, thấp giọng nói, hắn kết anh thời điểm ta phát hiện hắn tâm tình có điểm không được nhưng là quá trễ, hắn đã toái đan. Toái đan sau coi như Đoan Mộc Lâm ở bên coi chừng cũng vô lực ngăn cản. Linh Ngọc minh bạch chuyện này, nhất căn bản nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở Tống Hù trên người mình. Hắn công pháp không được đầy đủ thủy chung không thể kết anh, Lục Doanh Phong kết anh sau. Nội tâm hắn có một loại cấp bách cảm giác, nhưng là, hắn mặt ngoài lại là một rất ổn trọng, khiến người ta rất yên tâm người, ngay cả Đoan Mộc Lâm đều mất lòng cảnh giác cho là hắn có năng lực phán đoán tình trạng của mình, do đó làm ra quyết định sai lầm. Nói cho cùng, hay là người khác hắn không quan tâm đủ nguyên nhân, mấy người bọn hắn trong Tống Hù sư phụ tu vi thấp nhất đi được cũng sớm nhất. Hắn lại là một cái không dễ dàng cùng người khác thành lập được quan hệ người cho nên trong tâm khảm hình thái xảy ra vấn đề cũng không có người nhắc nhở. Đoan Mộc Lâm tự trách không ngớt, thứ nhất hắn thân làm trưởng môn, thứ hai, hắn chính là cùng Tống Hù quan hệ gần nhất bằng hữu, nếu như hắn có thể Tống Hù quan tâm nhiều hơn một ít e rằng có thể ngăn cản cái này cái phát sinh ngoài ý muốn. Đoan Mộc sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc trong lòng hối hận, sớm biết coi chừng Tống Hù chính là Đoan Mộc Lâm, nàng không nên theo đuổi tâm tình của mình, nói ra câu nói kia. Loại tình huống này, Đoan Mộc Lâm so với ai khác đều tự trách, quái đến trên người hắn, là không có đạo lý, nếu như mạo hiểm có thể hoàn toàn lẩn tránh, há lại không phải là không có ngoài ý muốn kết anh vốn chính là tràn ngập nguy hiểm sự tình. Chuyện không liên quan tới ngươi, ta cũng là bằng hữu của hắn. Căn bản không phát hiện hắn không được ta so với ngươi còn không bằng. Tống Hù kết anh trước đương nhiên gặp qua nàng. Kết anh là đại sự tất nhiên sẽ thông chi tông môn. Linh Ngọc muốn, nếu như nàng tu vi vẫn còn, nếu như nàng Tống Hù lại quan tâm kỹ càng một điểm, là không phải có thể tránh cho a, vừa ý bên ngoài đã phát sinh, không trở về được đi qua. Từ cái sơn, hiền hóa chân nhân thường nhất ngồi dưới tàng cây, vắng vẻ không tiếng động. Hiền tuyên chân nhân đã ở, sư huynh muội hai cái ai cũng không nói, ngồi lặng lặng. Giữa hai người trên bàn đá, mở một bộ cờ có thể nửa ngày không ai bình kịch dường như căn bản không có tại hạ giống nhau. Đây là quá khứ từ cái sơn thường gặp một màn, hiền tuyên chân nhân vô sự thường xuyên tới đây cùng hiền hóa chân nhân dịch. Gió thổi qua, lá cây rì rào vang động yên lặng an nhàn. Có thể hôm nay bầu không khí lại có chút kỳ quái an tĩnh trong, nhiều một phần tĩnh mịch. Không biết quá lâu dài, hiền hóa chân nhân thở dài một tiếng, lo lắng nói. Đi, đều đi, tông môn từng đời một thay đổi, bọn họ cái này huy hoàng đệ nhất rốt cục đến tấm màn rơi xuống thời điểm. Hiền Tuyên chân nhân trong mắt có Tịch Liêu, trên mặt lại cười nói. Sư huynh hà tất cảm hỏi, còn có ta ở đây. Đúng vậy, còn ngươi nữa ở, chỉ có ngươi ở đây. Cố Dương hai vị đi được quá đột ngột, đến bây giờ, Hiền Hóa chân nhân còn chưa tỉnh hồn lại. Hiền Tuyên chân nhân cũng là như vậy, luôn cảm thấy, chỉ cần một cái đưa tin phù, là có thể nhìn thấy hai vị chân nhân, có thể mỗi khi muốn phát đưa tin phù thời điểm, lại nghĩ tới, bọn họ đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Người càng lão, càng là hoài niệm từ trước cũng càng phát giác cô tịch. Trẻ tuổi Hiền Hóa chân nhân, cũng sẽ không thương cảm như vậy, có thể tu luyện tới nguyên sau, tâm tình sớm đã khám phá. Nhưng hắn hiện tại đã bung hóa thần hy vọng, tâm tính tựa như bình thường lão nhân giống nhau. Hiền Tuyên chân nhân rõ ràng cảm giác được Hiền Hóa chân nhân tâm tình hạ, liền cười nói. Sư huynh, Doanh Gió nhà đầu kia, người có tính toán gì không? Cái gì tính toán gì? Hiền Hóa chân nhân không biết ý của nàng. Nàng và A Trường A, Hiền Tuyên chân nhân nói. Nếu bọn họ đều nguyên anh, nên làm sẽ làm A, nghĩ rõ ràng Hiền Tuyên chân nhân nói cái gì, Hiền Hóa chân nhân cười. Sư muội, ngươi làm sao cũng quấn quýt vô biểu lẫn nhau Doanh Phong hòa A Trường bây giờ như vậy, không phải thật tốt sao? Nhưng là, chuyện của bọn họ chính bọn nó rõ ràng, cứ như vậy qua một đời cũng không có gì không tốt. Hiền Hóa chân nhân lạnh nhạt nói, trước kia là như vậy không sai, nhưng bây giờ, Hiền Tuyên chân nhân thẳng thắn nói thẳng. Sư huynh, Doanh Gió cũng là ta nhìn lớn lên, luôn cảm thấy đi trước không có cái kết quả, trong lòng không được an định. Kết quả ngươi muốn kết quả gì? Hiền Hóa chân nhân lắc đầu pha trò. Sư muội a, người ý niệm này cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ mà nói, cái gì mới là kết quả lưỡng tình tương duyệt, thì kết liên lý là phàm nhân ý tưởng, phàm nhân ý tứ là thành gia lập nghiệp. Đối với chúng ta đây coi như hì kết liên lý thì như thế nào, nên xa nhau hay là muốn xa nhau? Doanh Gió không phải biết làm khó dễ con của mình, nàng nếu là có ý niệm như vậy, dĩ nhiên là đi làm. Nếu nàng không có làm, đã nói lên nàng cảm thấy như bây giờ tốt nhất. Hiền Tuyên chân nhân mảnh nhỏ suy nghĩ kỹ một chút, ngạc nhiên bật cười. Quả nhiên là ta muốn kém, ta còn khi bọn hắn là hài tử, kỳ thực bọn họ đều đã lớn lên. Hiền Hóa chân nhân nụ cười có chút khổ sáp, bọn nhỏ lớn lên, bọn họ có thể không phải liền lão. Linh Ngọc tọa trong phòng tu luyện bên trong. Yên tĩnh trầm tư, ngoài cửa có người cung kính bẩm. Sư phụ, Đồ Nhi Minh Châu, ân cầu kiến, nàng thu hồi tâm tư, lên tiếng. Vào đi, Phương Minh Châu, ân đẩy cửa ra, sau khi hành lễ, ở Linh Ngọc mặt bồ đoàn ngồi xuống. Đi tới Thiên Trì Phong đã hơn 40 năm, Phương Minh Châu. Ân đã giải khai nhà mình sư phụ tính cách sẽ không giống như nữa vừa mới bắt đầu như vậy nơm nớp lo sợ. Phương Minh Châu, ân đã trúc cơ viên mãn, tu vi của hắn. Có thể nói là bị thúc dục sanh ra, cái này năm trúc cơ đệ tử, đan điền trồng thuốc sau, đãi ngộ thiện sát người bên ngoài. Nguyên sau tu sĩ mỗi tháng giảng đạo, nguyên trong tu sĩ tùy thời giải thích nghi hoặc còn có vô số đếm không hết linh dược. Chỉ cần cho phép vô hạn cung ứng, coi như là kết đan tu sĩ, cũng không có như thế nhiều tiền lắm của. Ai bảo hắn nhóm bây giờ là Thiên Trì Phong nhân, mà Thiên Trì Phong trình sư tổ chính là chỗ này sao mà nhiều tiền lắm của. Chuyện gì? Phương Minh Châu, ân định thần một chút cúi người hành lễ, mở miệng. Sư phụ, lần trước ở Tam Thế Kính trong, gặp phải một việc Đồ Nhi không được Đại Minh Trắng, chuyên tới để thỉnh giáo. Không chỉ tu vì là đề cao, Linh Ngọc còn dự định liền từng trải cũng nhất định thúc dục sinh ra. Nàng trúc cơ ban đầu, không ít bị Tam Thế Kính làm lại nhiều lần. Quyết định trồng thuốc thời điểm, liền từ Úy Vô Ưởng nơi đó mượn tới món bảo vật này. Giao cho Từ Nguyệt tinh luyện, đem chữa trị được hoàn mỹ hơn. Phương Minh Châu, ân năm người viên mãn sau, thường cách một đoạn thời gian, Linh Ngọc sẽ gặp đem bọn họ ném vào Tam Thế Kính. Cứ như vậy, bọn họ đã có thể được lịch lãm. Có từ tháng coi chừng lại sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là những người khác sau đó luôn luôn trùng buông lòng tâm lý cảm thấy Tam Thế Kính từng trải dù sao cũng là giả. Linh Ngọc phát hiện cái này manh mối, đang suy nghĩ dùng cách gì đem bọn họ quay lại. Phương Minh Châu, ân nhưng lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Rõ ràng biết mình tu vi là thúc dục sanh ra, cũng biết Tam Thế Kính lịch lãm là giả, nhưng vẫn nhận thức chân chân đợi. Những người khác biết, Linh Ngọc biết đem bọn họ đề cao tới kết đan, chính mình chờ đấy trở thành kết đan chân nhân là tốt rồi. Mà Phương Minh Châu, ân, lại có tự chủ kết đan ý niệm trong đầu, thậm chí đến còn muốn tiến hơn một bước. Linh Ngọc thích người có dã tâm, phàm là Phương Minh Châu. Ân tới hỏi, nàng biết tường tường tế tế giải đáp. Giải đáp hết, Phương Minh Châu. Ân đang muốn cáo từ chợt nghe Linh Ngọc hỏi, kết đan sau, người có tính toán gì không? Hắn lăng lăng, tỉ mỉ suy tư một hồi, đáp. nếu là có thể kết đan, Đồ Nhi liền ở Thiên Trì Phong phụ cận tìm cái động phủ, các loại củng cố tu vi, lại đi ra du lịch một phen. Người nhà của ngươi đây, Phương Minh Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Yên lặng nói rằng, mẫu thân mấy năm trước đã mất, Đồ Nhi đã không có gì ràng buộc. Trong nhà ngươi không phải có sản nghiệp sao? Linh Ngọc tiếp tục hỏi. Phương gia không phải là cái gì nhà giàu, có thể Phương Minh trong phụ thân, lưu một phần không lớn không nhỏ sản nghiệp. Linh Ngọc nhớ lại, Xét Thiên đã từng đi thăm dò qua, Phương Minh trong tới Thiên Trì Phong sau, trong nhà sản nghiệp tất cả thuộc về Kỳ huynh hết thảy. Phương Minh Châu, Ân lắc đầu, lặp lại một câu, Đồ Nhi đã không có gì ràng buộc. Linh Ngọc minh bạch, nàng nói, người kết đan sau, nếu là có thể tĩnh tâm đánh bóng trăm năm, không vội ở cầu thành, trụ cột có thể từng bước đầm. Phương Minh Châu, Ân lăng lăng, trong mắt chán ra kinh hỉ, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Sư phụ, Đồ Nhi có thể trở thành bình thường kết đan tu sĩ sao? Linh Ngọc cười nói, kết đan nào có không bình thường khác biệt chỉ ở với, có người trụ cột bạc nhược, có người trụ cột hùng hậu. Này yếu người, nếu là không thể bù đắp mình thiếu sót, muốn tiếp tục đi tới đích sẽ rất khó. Phương Minh Châu, Ân đem mấy câu nói đó ở trong lòng hồi tưởng mấy lần, chậm rãi hiểu được đột nhiên. Phát thông, quỳ xuống đất gõ vài cái đầu, tạ sư phụ giáo dục Ân, IS trong truyền thuyết đôi càng, thả cái tình hữu nghị đề cử phượng nhẹ nhàng sách mới quý nữ bính đa, xuyên qua thành hầu môn chưa kết hôn tức có thể cao quý chính là kế mẫu cùng tương lai bà trưởng công chúa nhìn kỹ nàng như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chuyên tâm ngoại trừ nàng làm tâm nghi thế tử kế muội khai đạo. Không sợ tương lai hầu gia công công nhưng là nàng kiếp trước ái nữ như bảo cha, có cha che chở nhìn nàng như thế nào trăm năm cửa qua lục tướng, vì đã tạo một đời phúc vận lâu dài. Cái này bính đa thời kỳ, trạch đấu cũng nhàn nhã, cách chương.